Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 309, yêu đương trốn học đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu đương trốn học đường. 1. Anh đừng nhắn tin lại nữa, má em tịch thu điện thoại rồi. 2. Là lúc làm bài trên lớp nhưng bí không làm được, liếc mắt sang ngắm người mình thầm thương là cảm giác hạnh phúc đến nhường nào. 3. Lúc thầy gọi người ta lên làm bài là cả lớp đều nhìn tôi. 4. Không vướng bận tiền bạc, lợi ích chỉ có thuần khiết giản đơn. 5. Anh ấy của năm đó là hoàn hảo nhất, tôi của sau này tốt đẹp hơn ngày xưa. Nhưng điều tuyệt vời nhất giữa hai chúng tôi lại bị ngăn cách bởi thanh xuân tuổi trẻ. 6. Lúc đó thật sự chỉ muốn gả CMN cho anh mà thôi. 7. Điều tàn nhẫn nhất mà thanh xuân đem lại cho con gái chính là họ luôn chín chắn hơn tất cả đám con trai. 8. Em không còn phân biệt nổi với anh là tình bạn hay là tình yêu mà em đã lỡ tay đánh mất. 9. Cảm ơn năm đó không gả được cho anh. Chỉ nguyện cả đời sẽ không phải chạm mặt. 10. Chỉ tiếc yêu nhau quá sớm, không thể bên nhau đến bạc đầu. 11. Không bao giờ quên câu nói của thầy, sau này bước ra đời con gái sẽ còn gặp được những người đàn ông tốt hơn nam sinh trong trường, nhưng con trai ra đường đời rồi sẽ rất khó tìm được người con gái nào tốt hơn những bạn nữ nơi giảng đường. 12. Nguyên lớp ai cũng biết mấy bạn cặp bồ, không lẽ thầy cô không biết? Bởi nói thiệt nhìn mấy bạn diễn sâu giả ngu không biết gì nhìn mắc cười ghê. 13. Đợi chờ mòn mỏi 45 phút chỉ để được 10 ra chơi ngắn ngủi bên nhau. 14. Từ đồng phục đến hôn lễ, đám cưới vào tháng sau, an nhiên hạnh phúc. 15. Đều là đơn phương, chưa một lần cặp bồ qua. 16. Không hối tiếc nó không trở lại, chỉ hận rằng nó quá vội vã thoáng qua. 17. Là những ngày trò chuyện nhắn tin tơi tấp từ sáng cho đến tối đi ngủ, là anh trả lời tin nhắn của em ngay lập tức chứ không như bây giờ. Anh nhắn tin trả lời rất chậm, lại cột nguồn giản đơn. Phải chăng là em quá phiền, hay vì em đã quá rõ ràng trong trái tim anh? Phải chăng yêu lúc không nói nên lời mới đáng được trân trọng? 18. Là bây giờ nhìn thấy vài đôi yêu nhau mặc đồng phục nắm tay nhau trên đường là cảm thấy xao xuyến và ngưỡng mộ đến lạ. 19. Thành tích học của tôi rất kém, cô ấy học giỏi hơn tôi nhiều. Vì cô ấy mà mỗi buổi tối đều đi tự học cùng nhau, sau bao cố gắng thì chúng tôi cũng thi đậu cùng một trường đại học. 20. Hồi đó thích một cậu lớp kế bên, thế là ngày nào cũng dùng một tư thế đầy dũng cảm thản nhiên dạo qua dạo lại giữa hành lang hai lớp, còn giả bộ đứng tụng ngay trước cửa lớp người ta nói chuyện cười đùa mà vẫn không quên nghía qua xem người ta có để ý không. 21. Vừa nháp tràn ngập tên của người ta. 22. Cảm giác địa ngục mỗi ngày đi học bỗng dưng biến thành cảm giác hạnh phúc được nhìn thấy nhau. 23. Là hối tiếc không có một bức ảnh chụp chung. 24. Vào lớp là nhìn đến chỗ người ta ngồi đầu tiên. Nguồn Weibo, Dịch Đình, Cách Chương.